Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh nha. Tiền Phong thích nghe chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 231. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác có nickname là Côn Mi Khánh hay Côn Mi Khanh đó. Bác fan của kênh rất là lâu rồi, đã ủng hộ donate cho bộ truyện Xích Tâm. Cảm ơn bác nhé. Donate qua BIDV. Cảm ơn bác. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 231. Nhìn thấy Khương Vọng thật vất vả mới hiện thân. Trọng Huyền Thắng mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Khương đại nhân thật là quý thân, quý nhân bận chuyện, làm trường quầy phồi tay tuyệt lắm. Chỉ những tài liệu kia của Thái Hư Giác Lâu, muốn góp đủ thời gian ngắn như vậy đã không phải là chuyện dễ. Trọng Huyền Thắng không chỉ là góp đủ nhanh như vậy, mà còn sắp xếp tất cả công việc đến ngày ngắn rõ ràng. Có thể nghĩ khoảng thời gian hắn ta trả giá bao nhiêu vất vả. Khương Vọng tự biết mình đuối lý, tránh nói chuyện Thái Hư Giác Lâu, nghiêm túc đầy mặt nói: hôm nay không có nói chuyện phiếm, ta có một chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng huynh. Cái gì là chuyện phiếm? Trọng Huyền Thắng tức giận đến mức thịt mỡ trên mặt cũng run lên. Chẳng lẽ Thái Hư Giác Lâu không phải là chính sự của Khương Thanh Dương huynh sao? Bớt giận, bớt giận. Khương Vọng dùng tay liên tiếp phe phẩy, vội vàng an ủi: mấy ngày nay huynh vất vả rồi, trả giá quá nhiều. Nhờ có Thắng ca huynh chi dũng song toàn, có can đảm, có trách nhiệm, cần cù chăm chỉ, nhiệt tình dâng trào, thì ta mới có thể dành chút thời gian đến Thái Huyễn Cảnh phấn đấu vì Thái Hư Giác Lâu của chúng ta. Trong những lời ca tụng này, câu nhiệt tình dâng trào có vẻ hơi đột ngột, nhưng mà hết lần này đến lần khác về mặt Khương Vọng vô cùng chân thành. Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng không dễ dàng bị dỗ cho qua chuyện như vậy, cười lạnh nói: ta nói, có phải là huynh quên chúng ta quen biết ở đâu hay không? Cho là ta không biết tình huống bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh thế nào sao? Cho dù huynh đánh võ trời ở trong đó, thì có liên quan đến một đao tiền của Thái Hư Giác Lâu sao? Ây, ca ca của ta, huynh không biết rồi. Khương Vọng thở dài một hơi, thuận thế ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mặt buồn rười rượi này. Trước khi đi, người Thái Hư phái chỉ rõ, ám chỉ, các loại không phải để ta mau chóng đạt được vinh danh tu sĩ ngũ hành sao? Huynh nói đi, nếu ta không lấy được ngọc bài sứ giả Thái Hư có thể bị thu hồi hay không? Trọng Huyền Thắng đứt xéo hắn, không nói lời nào. Thật, Khương Vọng vội vàng chỉ vào ánh mắt của mình, tự chứng mình: mấy ngày nay ta đều không có chợp mắt đấy, ngoài tu luyện thì chính là chiến đấu. Ngọc bài sứ giả Thái Hư, muốn phát liền phát, muốn thu liền thu. Trọng Huyền Thắng hừ ra một tiếng ở trong lỗ mũi: Thái Hư phái này có phải là quá qua loa rồi không? Ai nói là không phải vậy đâu. Nhưng mà những người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Khương Vọng đáp hai câu, mau chóng nói sang chuyện khác. À, suýt nữa quên đại sự, ta thực sự có chuyện muốn hỏi huynh. Trọng Huyền Thắng có lòng mắng vài câu, hỏi một câu Thái Hư Giác Lâu quán sao không được coi là đại sự. Nhưng mà ngẫm lại thì coi như là thôi. Dù sao về mặt Khương Vọng quả thực là lộ ra mấy phần mệt mỏi, không thể nói tất cả mọi lời đều là lừa gạt mình. Lấy phỏng đoán của anh ta, lời này chắc hẳn là có 5 phần là thực. Hỏi đi. Hắn tức giận nói. Huynh có hiểu gì về Hoàng Hà Hội không? Khương Vọng hỏi thẳng vấn đề. Trọng Huyền Thắng không nhấc mí một lần, thuận miệng nói. Mấy vị lão đại ca ngồi xuống tâm sự, phân chia địa bàn một chút. Khương Vọng chờ một lát không đợi đoạn dưới. Thế thôi à? Nếu không thì sao? Trọng Huyền Thắng hỏi lại. Ý là chỉ đơn giản như vậy á? Hoàng Hà Hội nổi danh lừng đấy từng bị Trọng Huyền Thắng nói như vậy. Sao mà không khác gì những tên vô lại lưu manh đàm phán trên đường phố vậy? Nói phức tạp thì vô cùng phức tạp. Dù sao đó cũng là chuyện đủ để làm biến động toàn bộ bố cục hiện nay. Thiên ti vạn lũ, dây dưa không rõ. Thế nhưng nói đơn giản thì cũng rất đơn giản. Sở dĩ có Hoàng Hà Hội, bản thân nó được tổ chức chính là vì những đại nhân vật kia muốn đơn giản hóa chuyện phức tạp thôi. Trọng Huyền Thắng giải thích vài câu, hỏi: Huynh muốn đi sao? Dò xét trên dưới Khương Vọng thêm vài lần, hắn ta lại nói: Huynh bây giờ quả thực có tư cách đi đấy. Khương Thanh Dương, nội phủ đệ nhất vùng ven biển cơ mà, đáng gầm phết đấy. Lời này mang bao trong bím, lại mang bím trong bao, rất có phong cách ngôn ngữ của Trọng Huyền Béo. Khương Vọng cũng không có che giấu ý nghĩ của mình. Ta muốn gặp anh hùng trong thiên hạ một lần, xem ta đang ở vị trí nào. Đương nhiên điều càng quan trọng hơn là, nghe nói tham gia Hoàng Hà Hội có rất nhiều chỗ tốt, có thể khiến cho ta mạnh nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ càng nhanh. Ta không muốn bỏ qua. Trọng Huyền Thắng hơi giật khóe miệng, thở dài. Bây giờ huynh đã mạnh rồi. Khương Vọng lắc đầu. Còn chưa đủ. Từ trước đến nay, thời gian tổ chức Hoàng Hà Hội đều được quyết định căn cứ vào mực nước của sông Hoàng Hà. Lúc nào nước đến đài Quan Hà, thì lúc đó triệu tập mở đại hội. Thời gian tổ chức lần này còn chưa được công bố. Nhưng mà theo thường lệ, đều ở giữa mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 7. Thế nào cũng sẽ không có trễ quá ta tháng 8 được. Trọng Huyền Thắng nói một cách nghiêm túc. Nếu huynh thực sự là muốn đi, hiện tại chính là thời gian chuẩn bị đấy. Khương Vọng cười, trong nhà mắt chọc nhẹ vỗ vỏ gỗ thần long, dẫn tới trường tương tư ngâm khẽ một tiếng. Hắn cười nói, nó cũng rất muốn xem một chút đấy, nó có phải là danh kiếm trong thiên hạ hay không? Với thực lực của huynh bây giờ tuyệt đối có tư cách tham gia Hoàng Hà Hội. Nhưng mà cuối cùng tu sĩ nội phủ có thể đại diện cho đại tề xuất chiến chỉ có thể là một người. Danh ngạch này rất nhiều người tranh. Trọng Huyền Thắng cân nhắc nói, huynh biết đấy, đến cấp bậc cao cấp nhất kia, ai mạnh ai yếu đều giữa ai cũng được. Không được mạng sống còn thì không thể phân ra thắng bại. Cho nên cuối cùng danh ngạch này cho ai được quyết định bởi rất nhiều nhân tố. Khương Vọng đương nhiên có thể lý giải chuyện này. Hắn sẽ không có ngông cuồng đến mức cho rằng tề quốc to lớn không thể thiếu hắn. Nói từ trên trang giấy, tề quốc có thể lấy ra quá nhiều tu sĩ nội phủ không kém gì hắn. Mà bản thân chuyện này thay mặt tề quốc xuất chiến chính là một loại vinh dự. Nói rõ ít nhất nội bộ tề quốc đã coi ngươi là đệ nhất đại tề. Cái loại vinh dự này ai mà không muốn chứ. Nhưng mà cuối cùng, ai có thể lấy được tới tay? Trừ khi ngươi có chiến lực vô địch quét ngang, áp đảo tất cả các tu sĩ, vượt xa tu sĩ cùng bậc, giống như là Vương Di Ngô và Thông Thiên Cảnh, đệ nhất từ xưa tới nay, không thể tranh luận. Nếu không nhân tố bên ngoài chiến lực cũng rất là quan trọng. Sở quốc mạnh không kém gì tề. Mà cho tới bây giờ tu sĩ nội phủ xuất chiến Hoàng Hà Hội của bọn họ cũng chưa được quyết định. Chính vì xuất phát từ đạo lý giống như vậy, không có khả năng vì tham dự Hoàng Hà Hội mà để thiên kiêu ở loại cấp bậc này liều sống liều chết. Một đám thiên kiêu giết đến khi chỉ còn một người cuối cùng mới đi tham gia Hoàng Hà Hội. Đó mới là tự hủy trường thành, đầu óc uống nước. Đương nhiên Khương Vọng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Có lẽ tu sĩ có chiến lược trên mặt giấy không kém gì hắn rất nhiều. Nhưng mà nếu chân chính liều mạng tranh đấu, hắn tự tin cho dù ở loại cường độ, ở cường quốc thiên hạ như là tề quốc, tu sĩ nội phủ có thể chống đỡ, phân ra sống chết cùng hắn sẽ không có vượt quá 10 người. Đây là tự tin được tích lũy thông qua từng trận tranh đấu liều mạng. Rất nhiều đối thủ mạnh hơn hắn đều chết dưới kiếm của hắn. Đếm không biết bao nhiêu trên bờ sinh tử, Cuối cùng hắn đã bò về được. Hắn thực sự có tự tin, không sợ sệt. Nếu ta đã có tư cách này, thì ta muốn có cơ hội này. Khương Vọng nói rất nghiêm túc. Hắn không che giấu lòng quyết thắng của mình, không tránh né chấp niệm trở nên mạnh mẽ của mình, chắc chắn giống như là ngày thường. Có lẽ đây chính là cường giả chi tâm. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ trong lòng, trầm ngâm nói: việc này sao? Huynh phải tìm Yến Phủ hỗ trợ. Khương Vọng giật nảy cả mình, mất hết phong phạm cường giả. Thứ này cũng có thể dùng tiền mua sao? Gân xanh trên trán Trọng Huyền Thắng nổi lên. Mọi người đều nói Khương Thanh Dương huynh thông minh, dũng cảm gan dạ. Sao ta càng nhìn càng thấy huynh ngốc vậy? Danh ngạch dự bị tham dự Hoàng Hà Hội do chính sự đường định ra, sau đó trình lên để bệ hạ khâm điểm. Mà chính sự đường là nơi nào? Nơi lấy tướng quốc làm lãnh tụ, chín vị triều nghị đại phu thảo luận chính sự. Yến Phủ là ai? Con trai trưởng Yến Thị, gia gia của hắn là tướng quốc tiền nhiệm. Tùy tiện nói chút gì, chính sự đường đều phải nể mặt. Mà lão trượng nhân của hắn ta, Ôn Diên Ngọc, chính là một trong triều nghị đại phu hiện tại. Mập mạp nói một hơi những lời này, dùng một loại vẻ mặt sự ngu xuẩn của huynh chọc cười ta, mà nhìn Khương Vọng lớn tiếng hỏi: đến đây, bây giờ huynh nói xem, vì sao phải tìm hắn? Nghe xong lời nói này của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng không có hai lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Làm gì thế? Trọng Huyền Thắng sửng sốt một chút. Khương Vọng cũng không quay đầu lại. Thì đương nhiên là đi tìm hiền huynh Yến Phủ của ta. Trọng Huyền Thắng cắn răng nói: sắc mặt của huynh thật có bảy phần phong thái hứa chán cao. Đại ca đừng nói nhị ca. Khương Vọng phất tay về phía sau: đừng có chậm trễ thời gian của ta. Trước khi sắp ra cửa, Trọng Huyền Thắng lại hô: Khương Vọng! Sao? Khương Vọng dừng bước quay lại. Trọng Huyền Thắng ngừng một chút vẫn nói: đừng ôm hy vọng quá lớn. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta đấy. Lúc này trong giọng nói quán ta đã không có chút trêu tức nào cả, cho nên Khương Vọng cũng là nghiêm túc lên. Vì sao huynh lại nói như vậy? Ta nói mọi người đều có bằng bản lĩnh, điều kiện tiên quyết là không có ai có thể quét ngang hết thầy, vượt trên đám người. Khương Vọng nhíu mày. Ai có thể? Không phải anh điên cuồng. Ở trong phạm vi tề quốc, hắn quả thực không tìm được tu sĩ nội phù có thể khiến choán tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong. Đương nhiên không thể tính cái loại nội phù bị đánh rơi xuống từ thần lâm giống như Điền An Bình kia. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt Trọng Huyền Thắng, hắn ý thức được điều gì? Hắn thời gian không kịp mà. Đến cả Tả Quang Thù cũng biết Trọng Huyền Tuân không kịp tham dự Hoàng Hà Hội. Có thể thấy được thiên hạ này có bao nhiêu người coi trọng Trọng Huyền Tuân là kẻ địch giả tưởng. Mà Trọng Huyền Tuân đang bế quan trong Tắc Hạ Học Cung hơn nửa năm rồi, hoàn toàn không có tin tức. Y đã không xuất hiện thật lâu, nhưng mà thiên kiêu sở quốc đều đang nhìn chăm chú vào y. Y không ở giang hồ, giang hồ đều là truyền thuyết của y. Trọng Huyền Thắng cười khổ một tiếng. Huynh cảm thấy trên loại đại hội các nước tranh chấp, nhất định phải có một nước hơn hết như là Hoàng Hà Hội này. Bệ hạ có thể ngoại lệ hạ lệnh, gọi hắn ra ngoài sớm hay không? Đáp án của vấn đề này quả thực lại quá rõ. Nhưng sao trước đó mọi người đều không để ý đây? Là do Trọng Huyền Thắng quá phong cảnh, quá rêu rao? Hay là trong khoảng thời gian này Trọng Huyền Tuân quá vắng lặng, quá yên tĩnh? Sau khi Vương Di Ngô náo loạn một hồi trong thành Lâm Trì, bị giáng chức doanh tử tù, một hệ của Trọng Huyền Tuân gần như là không còn sức mà đánh trả nữa. Chỉ có một mình Trọng Huyền Minh Quang ngẫu nhiên giày vò, còn không bằng để yên. Khương Vọng im lặng một lát, hỏi: huynh đã sớm nghĩ đến một ngày này rồi sao? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi. Đường Kim bệ hạ là vị bệ hạ đánh bại Hạ Quốc, đặt vững địa vị bá chủ của đại tề. Chẳng lẽ lão nhân già ông ấy sẽ không nhìn thấu được tâm tư của ta sao? Chẳng lẽ ông ấy sẽ giúp ta áp chế Trọng Huyền Tuân sao? Ông ấy chỉ thuận thế mà làm, để người kia chuẩn bị chiến đấu trong Hoàng Hà Hội cho tốt thôi. Lúc này ông ấy ngoại lệ hỏi hắn ra Tắc Hạ học cung, cho hắn cơ hội tham dự Hoàng Hà hội, lại thắng được một lần mang ơn của hắn, chẳng phải là tuyệt diệu sao? Từng gặp mặt gần gũi vị bệ hạ kia ở Đông Hoàng Các, nhưng từ đầu đến cuối Khương Vọng chưa từng nhìn thấy mặt mũi của ông ta. Không biết ông ấy trông như thế nào, nhưng mà tâm tư thiên gia sau khi ẩn vào quyền lực trí cao kia quả thực là uyên thâm như biển, khó mà suy đoán. Trọng Huyền Phù Đồ là nhân vật bậc nào, cuối cùng không thể không biết chết trận ở mê giới. Năm đó Khương Vô Lượng đã có thể chi phối quốc sự, sau này lại bị cầm tù ở Thanh Thạch Cung đến bây giờ. Khô Vinh Viện, Phật tông lớn thứ hai của Đông Vực, thành thế năm đó còn gần với Huyền Không Tử, nhưng mà trong một đêm đã chỉ còn bức tường đổ nát. Chỉ mỗi một loại chuyện này đã khiến cho người ta mỗi lần nghĩ tới như là dẫm lên băng mỏng. Nếu biết như thế, lúc trước vì sao huynh lại đi nước cờ này? Khương Vọng hỏi. Không đi một bước này, ta sẽ không đi được cho tới hôm nay. Lúc này Trọng Huyền Thắng lại cười. Ta cần thời gian, ta cần cơ hội. Mà chúng ta không lãng phí khoảng thời gian này, cơ hội này chúng ta đã làm được tốt nhất, không phải sao? Khương Vọng suy nghĩ cũng cười. Quả thực rất khó làm tốt. Trước khi Trọng Huyền Tuân tiến vào Tắc Hạ học cung, ai có thể ngờ tới Trọng Huyền Thắng có thể phát triển thành như bây giờ. Trọng Huyền Tuân chỉ đi bế quan tu hành một năm, lại không phải là không trở lại. Y vẫn là thiên kiêu che lấp tu sĩ cùng thế hệ kia, nhưng hết lần này tới lần khác, Trọng Huyền Thắng lại có thể nghiền ép khoảng thời gian này đến cực hạn, gần như là mỗi một bước đều nắm chắc thu hoạch lớn nhất, đến mức thuận, trên thuận vị người thừa kế, người sau đã vượt người trước. Hắn có thể ra sớm, có thể tham gia Hoàng Hà hội, có thể dương danh thiên hạ, nhưng mà ta không còn là đệ đệ béo không chút sức phản kháng nào. Trọng Huyền Thắng tỉnh táo nói. Ở trong khoảng thời gian này, ta đã dùng việc làm ăn của gia tộc buộc chặt số lượng đông đảo bô lão. Trọng Huyền hành thăng cản trở huynh cúng tế từ đường khi chỉ là kẻ ta cố ý dùng túng, để ông ta mất mặt trước mặt Tăng Thúc Công. Tăng Thúc Công nhìn thấy ông ta luồn lên nhảy xuống, sẽ chỉ cho rằng Trọng Huyền Tuân còn có rất nhiều bô lão ủng hộ. Cho dù ông ấy không giúp ta, thì cũng sẽ không có giúp Trọng Huyền Tuân nữa. Nhưng mà thật ra tên tuổi của thiên kiêu trói mắt đi chăng nữa, chẳng lẽ còn thực tế bằng ăn thịt ăn vào trong miệng sao? Huống hồ Trọng Huyền Thắng ta cũng không phải là kẻ yếu, ai có thể mang đến nhiều chỗ tốt hơn cho mọi người, ai có thể dẫn dắt gia tộc đi càng xa, đáp án sẽ không nghiêng về một phía. Không chỉ như vậy, đảo sung giá mà Trọng Huyền Tuân đổi lấy từ ban đầu đã không còn nữa. Bố cục quán ở vùng biển đã thất bại thảm hại, mà ta tạo dựng lực ảnh hưởng của Trọng Huyền gia ở vùng biển một lần nữa. Tứ Thúc sẽ không tỏ thái độ, nhưng mà đám người Trọng Huyền Tín sẽ ủng hộ ta mà không chút do dự. Ta căn bản không sợ hắn ra ngoài sẽ như thế nào. Thời gian chúng ta tranh đấu còn rất dài. Hơn nữa, Khương Vọng, thực lực bây giờ của huynh cũng không hề kém hơn hắn quá nhiều đâu. Trọng Huyền Thắng nói tới đây, trong ánh mắt có chút ảnh này. Nhưng Hoàng Hà hội lần này, hy vọng của huynh quả thực không lớn lắm. Dù sao huynh vẫn còn trẻ tuổi một chút. Nhưng ánh mắt của Khương Vọng lại rất bình tĩnh. Nói cách khác, trong số 10 người cạnh tranh danh ngạch Hoàng Hà hội, có thêm một đối thủ rất mạnh. Như thế mà thôi đúng không? Quả thực có thể nói như vậy. Trọng Huyền Thắng thở ra một hơi. Hắn ta hỏi trong lòng. Nhưng làm sao huynh có thể nói hời hợt đến như vậy chứ? Huynh đệ của ta, Khương Vọng. Vậy thì cạnh tranh xem. Khương Vọng nói khẽ. Trọng Huyền Thắng lặng im mấy giây, bỗng nhiên lại bùng cháy ý chí chiến đấu thay Khương Vọng. Đúng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Khương Vọng cười ha ha một tiếng, theo kiếm mà đi. Nhìn bóng lưng phóng khoáng rời đi của người kia, Trọng Huyền Thắng đột nhiên bĩu môi. Tiểu tử này có phải tuấn tú hơn không? Hình như đã sắp đuổi kịp ta rồi đấy. Thập tứ suy nghĩ rất chân thành một lát, sau đó lắc đầu. Ý là còn kém ngươi không ít đâu. Trọng Huyền Thắng yên lòng. Hắn ta suy nghĩ, lại hỏi. Thập tứ, nàng biết hôm nay vì sao biểu hiện của anh ấy ngu xuẩn đến như vậy không? Thập tứ liên tục lắc đầu. Huynh ấy sợ ta không định chia lãi chỗ tốt của Thái Hư Giác Lâu. Trọng Huyền Thắng cười lạnh một tiếng. Quá coi thường da mặt của ta rồi. Lúc này thập tứ không lắc đầu. Nàng lấy tay che mặt, dùng giáp phần tay che mặt nạ. Cách mặt nạ, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Cho dù cảm thấy Trọng Huyền Thắng là bảo bối của nàng đến thế nào, trong chốc lát nàng vẫn hơi khó tiếp nhận. Da mặt dày không phải là lời mắng người sao? Vì sao huynh có thể kiêu ngạo như vậy? Lại nói Yến gia không lấy quân công gia truyền, từ trước đến nay đều là đi con đường chính trị. Nhưng mà khác với gia tộc văn minh bình thường thích đưa con cháu đi học tại bốn thư viện lớn hoặc là tam hình cung, đa số con cháu Yến gia đều học tại tộc học của nhà mình. Ví dụ như là Yến Phủ, chính y đã được gia gia của y đích thân dạy cho học vấn, chưa từng đi vào thư viện nghe giảng. Các thế hệ Yến gia có được nhân tài không dứt, đến khi gia gia Yến Phủ, Yến Bình lên làm tướng quốc. Cực hạn của người làm thần tử, Yến gia đã đạt tới thành thế cao nhất. Nhưng trước Yến Bình, sự phú quý của Yến gia đã được người khác biết đến rộng rãi. Sự giàu có của Yến thị bối quận đứng hàng đầu khắp thiên hạ. Lời này không phải là nói vừa. Tộc học Yến thị được không ít người tề coi là học phủ đỉnh cấp, đáng tiếc lại không nhận học sinh bên ngoài. Sau khi Yến Bình lui ra từ vị trí tướng quốc, liền về bối quận quê quán, rất ít đặt chân đến Lâm Trì, chính là vì tránh cho người bên ngoài nói xấu. Nhưng đương kim bệ hạ thường gửi thư đến Yến gia thỉnh giáo quốc sự cùng với Yến Bình, có thể thấy được ân vinh không dứt. Khương Phạm là người làm việc dứt khoát, đi ra ngoài đã gọi người triệu một chiếc xe ngựa đi thẳng đến Lâm Trì. Sau khi tiến thêm một bước trong quan hệ với Lữ Tông Kiêu, hắn đã thuận lợi hơn nhiều khi ở thành Thiên Phủ, ít nhất là không cần giống như trước kia còn cần mình ra mặt đi thuê xe ngựa. Hắn tùy tiện dặn dò một tiếng thì đã có người xử lý lưu loát. Khi xe ngựa tới, Khương Vọng vừa xem để nhìn thấy ấn ký nổi bật của Bảo Thị Thương Hành. Hắn cười lạnh một tiếng trong lòng, cứ muốn thuê nhà người đấy. Xe ngựa vừa lái vào trong thành Lâm Trì đã thấy một hồi hỗn loạn. Đám người Lâm Trì rộn ràng đi đường trong thế giới âm thanh, tiếng mắng nhau, kể chuyện, giao hàng, xe kêu ngựa hí. Trong hỗn loạn vẫn có trật tự, cho đến khi một chiếc xe ngựa mạnh mẽ đâm tới quấy nhiễu. Cả hồ nước mùa xuân như là nhăn lại, làm cho người ta nhíu mày. Khương Vọng cũng không nói lời nào, tự quét dọn nội phủ. Dù đã có được bí tàng, nhưng mà hắn vẫn có thể hiểu rõ chính mình sâu sắc thông qua quét dọn gian phòng nội phủ. Thăm dò bản thân, thăm dò thế giới, tu hành vĩnh viễn không có giới hạn. Người đánh xe cửa hàng xe ngựa Bảo Thị đã cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, thành thực đánh xe ngựa tới ven đường, mặc cho người sắp đến kiêu ngạo đi qua. Đây là xe ngựa nhà ai? Không có quy củ như thế, không sợ làm cho người qua đường bị thương sao? Thế nào, người đi lên cản được sao? Đây là xe ngựa của phủ quốc cữu đấy. Ai, đi thôi, ai mà chọc nổi chứ. Tiếng bàn tán trong đám người cũng không thoát được lỗ tai của Khương Vọng. Phủ quốc cữu, người thân của đương kim hoàng hậu Đại Tề, mẫu tộc của thái tử Khương Vô Hoa sao? Hắn nhớ màng máng, tụ bảo thương hội kia có một chấp sự danh dự, tên là Tào Hưng, chính là người quốc cữu gia Hà Phú. Sau này tụ bảo thương hội vừa xảy ra chuyện, người kia liền bứt ra, vội vàng lui lại, trực tiếp tuyên bố tụ bảo thương hội sụp đổ. Một đoạn thời gian sau đó, phủ quốc cữu này gần như là mai danh ẩn tích, khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn, sao hiện tại lại trở nên kiêu ngạo rồi? Khương Vọng không vui lắm, nhưng không định làm cái gì. Thứ nhất, thái độ của đối phương hơi ngang ngược, nhưng mà cũng chỉ kêu to phách lối, không thực sự có can đảm đụng đến người dân nào. Người đánh xe rõ ràng có chút tu vi, tay không chế con ngựa rất ổn, rõ ràng biết ranh giới cuối cùng ở đâu. Phòng chừng chỉ vì thỏa mãn sự kiêu căng của vị công tử trong xe ngựa kia. Nói như thế, vậy đó quả thực là một phế vật. Khương Vọng cũng quen biết không ít công tử Tề quốc, vung tiền như rác, sát phạt quyết đoán, lưu luyến bụi hoa, loại nào đều có. Nhưng hắn thực sự chưa từng thấy phế vật như thế này, lấy việc kiêu căng trước mặt dân chúng làm thú vui. Thứ hai, về phía mình, hắn chỉ tránh đường mà thôi, không phải là chuyện uất ức gì. Hơn nữa con ngựa này lại không treo mình bài của hắn, không có ai biết được người trong xe ngựa ngồi chính là Khương Thanh Dương hắn. Người đánh xe kéo xe ngựa ở trên đường lớn một lần nữa, nhỏ giọng oán trách một câu. Không biết Bắc Nha làm ăn gì, phóng xe trên phố xá sầm uất cũng không hỏi, chỉ có thể quản mấy người bình thường. Nói từ trên danh nghĩa, Thanh Bài cũng là trực thuộc Bắc Nha. Có lẽ là không ai thấy, thấy rồi thì đương nhiên sẽ quản. Khương Vọng hơi hơi xấu hổ, nói qua màn cửa. Lại nói, xe ngựa bảo ra các người cũng sợ phủ quốc cữu sao, lại còn nhường đường cho bọn họ. Chiếc xe ngựa này được người của phủ thành chủ Thành Thiên phủ thuê. Người đánh xe này cũng không biết là người trên xe ngựa là ai. Gã vốn là thuận miệng nhỏ giọng phàn nàn, không ngờ khách hàng ở trên xe lại thính tai như thế. Gã thầm mắng mình một tiếng lắm mồm, tay phải vẫn nắm chắc dây cương, trả lời. Ngài nói đùa, cửa hàng xe ngựa mở cửa làm ăn, rằng co cùng ai được đâu chứ. Lại nói chủ nhân của chúng ta cố nhiên xuất thân từ bá phủ, cao quý không thể tả, nhưng mà những hạ nhân như là chúng ta nào có tư cách cáo mượn oai hùng. Hơn nữa ngài còn ngồi trên xe đây, sao chúng ta có thể liên lụy đến khách chỉ vì chút tính tình của mình được chứ? Khương Vọng âm thầm gật đầu. Cửa hàng xe ngựa bảo thì có thể làm ăn đến lớn như vậy, không phải là không có đạo lý. Bọn họ nói chuyện câu được câu không ở chỗ này. Khi lái qua đầu kia của con đường, một tiếng quát to bỗng vang lên. Dừng xe cho ta! Giọng nói kia chính nghĩa lẫm nhiên. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm phóng xe gây chuyện? Ở trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Người đánh xe cả giận nói. Đây là xe ngựa phủ quốc cữu. Phủ gì cũng được, xuống đây cho ta. Giọng này rất là quen. Khương Vọng nghe ra được đó là nhi tử đô úy Bắc Nha Trịnh Thế, Trịnh Thương Minh. Thế nhưng hắn đã từng tiếp xúc với Trịnh Thương Minh đến mấy lần, lại chưa bao giờ thấy một mặt này của người ta. Khương Vọng sinh ra một chút hứng thú trong lòng. Vừa hai người đánh xe cũng vô ý thức chậm dẫn tốc độ. Lên cười nói. Dừng lại xem náo nhiệt một chút đi. Vâng. Giọng nói người đánh xe lộ ra cảm giác hưng phấn nhưng mà cố nén lại. Lên án việc ác, tuyên dương điều thiện, mở rộng chính nghĩa là kịch bản được tất cả mọi người yêu thích. Câu chuyện cùng loại như vậy, lâu lâu vẫn lâu bền mà không yếu đi. Khương Vọng không nhìn ra ngoài thăm dò, chỉ bằng âm thanh đã nghe được cái đại khái. Hắn giữ vững khiêm tốn, đồng thời rèn luyện năng lực bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh của mình. Một giọng nói trong đó có vẻ chột dạ, nhưng rất kiêu ngạo. Trịnh Thương Minh, người muốn gây sự với ta sao? Chắc hẳn là cái vị công tử trong xe ngựa kia đi ra. Sau đó là âm thanh chống trả không chút do dự của Trịnh Thương Minh. Không phải Trịnh mỗ gây khó dễ cho ngươi, mà là hà chân ngươi trở ngại luật tế. Lệnh nghi chế còn nói, người đi ra tránh người đi vào, người ra khỏi thành phải tránh đường cho người vào thành. Sao ngươi lại vung roi hô to, muốn người vào thành tránh đường cho ngươi? Lệnh nghi chế lại nói, người lái xe trong phố xá sầm uất, phải là đi chậm, đi ổn, không thể đi nhanh như vậy. Xe ngựa của ngươi có dừng lại chút nào không? Không những là không chậm, ngươi lại còn dám mạnh mẽ đâm tới. Hôm nay dù ta có bắt ngươi lại thì quốc cữu gia cũng không thể nói gì hơn. Hắn ta càng là sôi sục này. Lại đây, giữ xe ngựa đẩy lại, áp giải người trên xe ngựa, cùng mang về Bắc Nha. Hà Trân chính là con trai quốc cữu Hà Phú, cũng là biểu đệ của đương kim thái tử Khương Vô Hoàng. Nhưng mà gã nghe vậy lại hét lên, ta xem ai dám. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên, chắc là Trịnh Thương Minh đích thân ra tay, chỉ một trận đã bắt được gã. Trịnh Thương Minh ta làm theo luật, có gì mà không dám. Hà Trân có lẽ bị bịt miệng rồi, không nói được gì nữa. Giọng nói của người đánh xe hồ trước đó quát tránh đường, sao lại kiêu căng chống đối, nhưng mà thái độ này lúc này đã trở nên hèn mọn hơn. Công tử chúng ta quả thực có chuyện quan trọng, nóng lòng đi ra khỏi thành mới. Dù xe ngựa đi gấp đôi chút, nhưng mà không làm một ai bị thương ven đường. Trịnh công tử, ngài xem ngài có phải mở một đường hay không? Trịnh Thường Minh không chút nể mặt, hoàn toàn không để ý đến người kia, chỉ nói: theo như luật tề, người chống đối lệnh bắt có thể giết chết đấy. Thế là không còn âm thanh phản kháng nữa. Xe ngựa bị giữ lại, người thì bị trói. Hay lắm. Không biết là ai dẫn đầu trước, một loạt âm thanh kêu hay chợt vang lên trên phố. Trịnh đại nhân được lắm, Bắc nhà uy vũ, các vị lão thương thân quá khen rồi. Thương minh là chỉ làm việc theo luật, hết sức hoàn thành bổn phận của mình mà thôi. Mọi người tuân thủ luật pháp, an cư lạc nghiệp mới là căn bản thịnh vượng của đại tề ta. Giọng nói của Trịnh Thương Minh rõ ràng vang dội. Được rồi, các vị tan đi thôi, chú ý chân mình, chớ có giẫm đạp. Đi thôi. Trong mảnh náo nhiệt đó, Khương Vọng cũng khẽ nói. Người đánh xe cũng không gây phiền, kéo dây cương muốn đi. Nhưng mà đầu kia của con đường, một âm thanh nhanh chóng tới gần, là âm thanh xuyên qua gió, phá vỡ khoảng không. Không đợi Khương Vọng phân tích ra nguyên cớ, giọng nói Trịnh Thương Minh đã vang lên ngay ngoài xe ngựa. Các ngươi không sao chứ? Có người vô lễ phóng xe là trách nhiệm của tuần kiểm đô thành ta. Lúc này thái độ anh ta lại thân thiết, ôn hòa, hoàn toàn khác với sự nghiêm khắc khi đối mặt Hà Trân. Dưới loại tình huống này, nếu Khương Vọng không hiện thân thì đã quá thất lễ. Bởi vậy, cho dù lo lắng chuyện danh ngạch của Hoàng Hà Hội, hắn vẫn vén rèm hô lên. Trịnh huynh. Nụ cười hắn rất chân thành. Phong thái hôm nay của ngươi thực đã khiến cho ta gặp mặt một lần mà khó quên đấy. Khương huynh. Trịnh Thương Minh cũng ngạc nhiên mừng rỡ. Trước kia ta đã sớm nghe nói ngươi trở về Lâm Tri. Ta còn đi biệt phủ Hà Sơn tìm ngươi nữa, nhưng mà ngươi lại không ở trong phủ, lúc này lại bất ngờ gặp được này. Một khoảng thời gian không gặp, Trịnh Thương Minh thay đổi rất nhiều. Trong chuyện Hà Trân, với người xa lạ trên xe ngựa, với Khương Vọng, hắn ta có ba loại thái độ hoàn toàn khác biệt, hoán đổi tự nhiên. Cái phương thức nói chuyện cũng rất thỏa đáng, mượt mà, lão luyện, thân mật, nghiễm nhiên đã là được nuôi dưỡng ra bởi thói quen nhà môn, giao tiếp với đủ loại người. Cá nhân Khương Vọng vẫn cảm thấy hình dáng, dáng vẻ tiếc chữ như vàng của đối phương lúc mới gặp lần đầu càng là chân thành hơn. Nhưng hắn cũng biết, con người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thay đổi được. Có lẽ có thể xưng là trưởng thành. Ta mò mẫm bận bịu khắp nơi. Khương Vọng cười nói. Đợt này hết bận, ta mời ngươi uống rượu. Ta còn chưa cảm ơn ngươi về chuyện lúc trước đâu. Ngươi ra biển làm việc lớn, còn tiện tay xử lý bản án, chính là mẫu mực của Thanh Bài. Ta cảm ơn người còn không kịp chứ. Trịnh Thương Minh nhiệt tình nói. Ngươi chừng nào thì rảnh, nói với ta một tiếng nha, ta nhất định là phải mời khách đấy. Năng lực tình báo của Bắc Nha đều có tên tuổi trong toàn bộ Tề Quốc. Đối với biểu hiện đáng kiêu ngạo của Khương Vọng ở vùng biển, Trịnh Thương Minh biết quá là rõ. Phụ thân Trịnh Thế đã từng đề cập đến cái tên Khương Vọng nhiều lần, lần nào cũng là tán dương. Hắn ta đương nhiên đều hiểu được sự ám chỉ của phụ thân, cũng biết mình nên làm như thế nào. Sự kiêu căng tự tin trước kia của hắn ta đã bị Vương Di Ngô đánh nát trước phủ trấn quốc nguyên soái. Một năm này hắn ta lại lịch luyện ở phủ tuần kiểm đô thành, chỗ nào không buông xuống được là đã sớm buông xuống. Lúc trước hắn ta đi biệt phủ Hà Sơn tìm Khương Vọng cũng không có chuyện gì khác, chỉ vì liên lạc tình cảm. Đổi lại trước kia, sao hắn ta có thể làm được như vậy? Nếu là lúc trước trên chuyện xử lý Hà Trân phóng xe, hắn ta vẫn sẽ xử lý nghiêm túc, nhưng mà chắc chắn không nghĩ đến các mặt khác, trấn an trên phố, đồng thời còn thuận thế tuyên dương thanh danh của mình. Hai người trò chuyện thân thiết. Người đánh xe cửa hàng xe ngựa Bảo Thị đứng ở một bên, càng nghe càng thấy không thích hợp. Họ Khương ở biệt phủ Hà Sơn. Đây là họ Khương kia sao? Thanh Bài. Không sai rồi. Chính là người chỉ ngồi xe ngựa một lần đã lừa bịp chủ nhân một số tiền lớn. Nghe nói người này vẫn còn tốt, chủ yếu là thắng công tử của Trọng Huyền gia kia đã mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng trọng điểm ở chỗ, cửa hàng xe ngựa đã sớm có quy định, tuyệt đối không làm ăn với hai người Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng này. Sao người này còn thuê xe ngựa nhà ta thông qua người khác chứ? Người của Trọng Huyền gia quá là không có đạo đức mà. Người đánh xe đứng ở đây cảm xúc phức tạp. Bên kia Trịnh Thường Minh cũng đã kết thúc cuộc trò chuyện với Khương Vọng, tự đi xử lý vụ án Hà Chân, phóng xe qua phố xá sầm uất. Lúc đầu Trịnh Thường Minh gọi xe ngựa dừng lại là vì lấy lời chứng để chứng minh xe ngựa Hà Chân đã từng làm trái lệnh nghi chế, khiến cho xe ngựa vào thành tránh đường. Cái loại chu đáo này là biểu hiện của năng lực xử sự. Nhưng sau khi biết người ngồi xe là Khương Vọng, hắn ta cũng không có đề cập tới. Bởi vì thứ nhất, thân phận Khương Vọng không tầm thường, dùng loại chuyện nhỏ nhặt này làm phiền đến Khương Vọng thì không tốt. Thứ hai, nếu để tên Khương Vọng lên tờ khai làm chứng, không chừng sẽ sinh ra mâu thuẫn gì với Phủ Quốc Cữu. Nếu bởi vì hắn ta mà gây ra những chuyện này, khó tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Khương Vọng. Cho nên hắn ta chỉ chào mà không nhắc đến chuyện khác. Sau khi đưa mắt nhìn Trịnh Thương Minh rời đi, Khương Vọng sai bảo: đi thôi. Người đánh xe có ý muốn để hắn xuống xe, cho thấy lập trường nghiêm túc của cửa hàng xe ngựa Bảo Thị. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gã vẫn không có dám. Vậy thì cứ giả vờ như là không đoán được là ai đi, gã nghĩ. Được rồi, ngài ngồi vững nha. Gã nhẹ nhàng đập roi ngựa, con ngựa đạp bước nhỏ, vui sướng chuyển động. Hôm nay Phong cũng xin phép mà nghỉ sớm nhé mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.